Công lược Nam Phụ, chương 480, Thiên Diện, góc truyện audio.com, Edit, Ayacinta, Beta, Táo, Lăng Vu Đề vừa tới thế giới nhiệm vụ còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh chung quanh và tiếp thu nội dung tình tiết cùng ký ức. Nhận được cuộc gọi từ phía Hạ Luân, cô cảm thấy hơi kinh ngạc. Sao vậy, Tiểu Luân Luân? Cô nhớ Hạ Luân gọi mình là Tiểu Ngũ Ngũ, có qua có lại mới toại lòng nhau, gọi anh ta Tiểu Luân Luân là được. Hạ Luân, phụ, Tiểu Luân, Tiểu Ngũ Ngũ này, đổi xưng hô được không? Tốt xấu gì thì người ta cũng là người sáng tạo ra cô đó. À, tương đương được Tiểu Luân Luân, Lăng Vu Đề cười híp mắt, giọng điệu bình thản vô cùng. Hạ Luân, nhịn lòng oán niệm xuống, Hạ Luân quyết định nói về chuyện Tịch Tử Thu đã dặn trước. Hội trưởng đại nhân có chuyện phải xử lý nên lần này không thể tới thế giới nhiệm vụ. Hội trưởng nói, cái gì, không đến, Lăng Vu Đề hơi kinh ngạc trợn mắt lên. Dù Tịch Tử Thu đã đồng ý rằng sẽ đến, nhưng cô cũng nghe thấy trọng điểm chính là Tịch Tử Thu có chuyện phải xử lý. Hội trưởng, có chuyện gì phải xử lý? Việc của Hiệp hội Vị Diện à? Lăng Vu Đề hỏi, Hạ Luân nghiêng đầu nháy mắt, hình như anh cũng không biết hội trưởng cần phải xử lý chuyện gì đúng không nhỉ? Không rõ lắm, có điều hội trưởng đặc biệt dặn rằng bảo cô không thể tiếp xúc ra thịt với đối tượng công lược. Còn nữa, tương đương sau khi hoàn thành nhiệm vụ lập tức rời khỏi thế giới nhiệm vụ. Lăng Vu Đề hơi nhăn mày lại, trước đây khi không biết những đối tượng công lược chính là Tịch Tử Thu thì cô đã quyết định ở bên Nam Phụ cho đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời họ. Trừ phi có ngoại lệ, nhưng, tôi sẽ xem tình huống để xử lý, tận lực không có tiếp xúc ra thịt với đối tượng công lược. Nói xong, Lăng Vu Đề ngắt liên lạc với Hạ Luân. Được rồi, thực ra giờ muốn cô ở bên một người không phải Tịch Tử Thu vẫn hơi khó, thế nhưng hết cách rồi, ai bảo Tịch Tử Thu là hội trưởng. Người ta cũng có những chuyện khác cần xử lý, nào có chuyện mỗi ngày kè kè cạnh một hệ thống. Nghe nói là bởi tiến hành hạng mục thí nghiệm nên Tịch Tử Thu mới tới thế giới nhiệm vụ để cho cô công lược. Lúc này thí nghiệm cũng có thể coi như đã thành công, Tịch Tử Thu hoàn toàn không cần tới thế giới nhiệm vụ nữa. Dù Tịch Tử Thu không nói nhưng Lăng Vu Đề biết rằng đó đều là bởi vì mình. Vỗ má lên tinh thần, dù đối tượng công lược không phải Tịch Tử Thu nhưng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn chứ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là nhiệm vụ cuối cùng của cô. Sau khi trở về, cô có thể lấy hình dạng con người thực sự để đứng trước mặt Tịch Tử Thu rồi. Có thể thực sự ở bên Tịch Tử Thu. Trong kỳ hạn 5 ngày, Tịch Tử Thu ở lại cục truy nã liên bang dẫn nhóm người gọi là tinh anh tra xét vị trí của 5 tên tội phạm bị truy nã kia. Ngày thứ 2 của kỳ hạn, Tịch Tử Thu đã bắt được 4 trong 5 đối tượng, trong đó có một phụ nữ chạy mất. Mà họ đã tìm khắp cả tinh cầu chủ nhưng không tìm được người phụ nữ có danh hiệu Thiên Diện kia. Cô ta có danh hiệu Thiên Diện cũng bởi vì cô ta am hiểu ngụy trang. Họ không biết rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, Hiệp hội Vị Diện. Đúng, chính là Hiệp hội Vị Diện. Lúc bắt 5 người bọn chúng, Tịch Tử Thu tự thân xuất mã. Thiên Diện từng gặp Tịch Tử Thu nên biết anh là hội trưởng Hiệp hội Vị Diện. Xuất phát từ tâm lý trả thù Thiên, góc truyện audio.com. Diện ngụy trang thành một nhân viên trong Hiệp hội Vị Diện. Chỉ là Hiệp hội Vị Diện dễ vào vậy sao? Đương nhiên không phải, nhân viên trong Hiệp hội Vị Diện mỗi ngày đi làm cần phải quét vân tay và đồng tử để phân biệt thân phận mới có thể ra vào. Thiên Diện lợi hại ở chỗ có thể phục chế vân tay và đồng tử của người khác. Cứ như thế, Thiên Diện vào Hiệp hội Vị Diện mà chẳng ai hay biết. Ngày thứ 4 của kỳ hạn, người của cục truy nã đã hơi cuống lên. Dù sao Tịch Tử Thu đã nói 5 ngày có thể bắt được toàn bộ nhưng lúc này còn có một tên chưa bắt được. Tình tương đương cửa thang máy mở ra, Tịch Tử Thu bước ra khỏi thang máy. Mọi người lùi về sau một bước nhường đường cho người đàn ông có khí thế lạnh lẽo kia. Nơi Tịch Tử Thu đi qua dường như có gió lạnh cùng với mùi máu tươi nhàn nhạt, đúng chính là mùi máu tanh, bởi vì Tịch Tử Thu mới đi ra từ phòng thẩm vấn, anh đích thân thẩm vấn 4 tên kia. Chúng rất kín miệng, thẩm vấn viên không moi được gì từ miệng chúng. Một tiếng đồng hồ trước, Tịch Tử Thu vừa mới tự mình vào phòng thẩm vấn. Bằng thủ pháp thẩm vấn không phải bình thường, khiến người ta sống không bằng chết của Tịch Tử Thu, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, 4 người kia đã khai ra một vài thông tin khá là hữu dụng. Ví dụ như, Thiên Diện thích nhất là mạo hiểm, thế cho nên nơi nguy hiểm nhất chính là nơi cô ta thích đi nhất. Trở lại trong phòng làm việc của cục trưởng cục truy nã, Tịch Tử Thu ngồi ở trên ghế ra. Tiến hành phân biệt gen toàn bộ mọi người trong cục truy nã. Dù Thiên Diện có am hiểu ngụy trang đến mấy đi chăng nữa, cô ta cũng không ngụy tạo được gen. Vâng thưa hội trưởng, một người đàn ông mặc đồng phục chào Tịch Tử Thu, sau đó xoay người đi ra ngoài thi hành mệnh lệnh. Dừng một chút, Tịch Tử Thu dương mắt nhìn Tôn Michael đứng ở một bên. Trong hiệp hội vị diện có tình huống đặc biệt nào không? Tôn Michael hơi cúi đầu. Không có tình huống đặc biệt gì, có điều phát hiện 50 thế giới mới kia có chút không ổn định, cần phải xác định xem có nên phái nhân viên chữa trị để ổn định lại các thế giới hay không. Tịch Tử Thu khẽ gật đầu, không nói gì. Anh chống khuỷu tay lên tay vịn, một tay khác gõ nhẹ trên bàn làm việc. Ngón tay đột nhiên dừng lại, Tịch Tử Thu bật dậy, bước tới cửa phòng làm việc. Hội trưởng muốn đi đâu? Tôn Michael cả kinh, vội vã đi theo. Hiệp hội vị diện, khi trả lời, Tịch Tử Thu đã ra khỏi văn phòng. Vừa ra ngoài, Tịch Tử Thu đã vẫy tay để một tên nhân viên trong cục lại đây. Nhân viên kia lập tức chạy tới. Hội trưởng Tịch có chỉ lệnh gì? Lập tức đưa nhân viên chuyên nghiệp đến hiệp hội vị diện tiến hành phân biệt gen cho tất cả nhân viên. Nói xong, Tịch Tử Thu nhấc chân đi mất. Nhân viên kia hơi ngẩn người rồi mới cúi chào bóng lưng Tịch Tử Thu. Vâng, hội trưởng Tịch, Thiên Diện đang trốn ở trong hiệp hội vị diện mới vừa nhận được thông báo toàn thể nhân viên tập hợp tại phòng họp lớn. Dù không nói lý do nhưng Thiên Diện biết đây nhất định là tên yêu nghiệt Tịch Tử Thu đã nghi ngờ tới đây. Đời người phải mạo hiểm mới có ý nghĩa, chuyện đã đến rồi. Nhất định không thể đến một cách vô ích. Nhìn toàn bộ công nhân viên đều đi tới phòng họp lớn, Thiên Diện cúi đầu, mặt mày xinh đẹp lộ ra một nụ cười tà ác xấu xa. Thừa dịp những nhân viên khác không chú ý, Thiên Diện đi về. Góc chuyện audio.com, hướng ngược lại, nơi đó, là phòng thiết bị thí nghiệm. Táo, kiểu này là sắp toang rồi. Ai à, Tịch Tử Thu, hết nói nổi với anh. Lần nào chọn đối tượng công lực thế này thì biết làm thao. Cách chương.